Chương 208, cơ hội, 9. Lý Tâm Nghi hôm nay mang Hàn Nặc tới nơi này, vốn dĩ chẳng qua là muốn theo nàng cùng Nghiêm Du Thành chế tạo một chút cùng chỗ cơ hội. Kế hoạch của nàng thực chu đáo chặt chẽ, cũng không muốn một bước đúng chỗ, từ từ sẽ đến liền tốt. Thật không nghĩ đến, hai người kia lại chính mình không nhẫn lại được. Một cái chủ động đưa lên chính mình tự tay chế tác bánh ngọt, một cái chủ động muốn tới nơi này đến làm công. Xem ra, chiếu như vậy phát triển tiếp, đều không cần nàng làm những gì. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chính mình liền có thể tiến tới cùng nhau đi. Hiện tại Lý Tâm Nghi cũng không nói cái gì. Dù sao sự tình đã hướng về nàng hy vọng phương hướng phát triển, nàng chỉ cần an tĩnh làm người đứng xem liền tốt. Bất quá Nghiêm Du Thành liền không có bình tĩnh như vậy. Hàn Nặc nói muốn tới hắn nơi này đến làm công, đây thật là hắn nằm mộng khu nở dê không có nghĩ qua sự tình hắn đột nhiên thay đổi vừa mới ôn hòa thái độ, ngữ khí cũng trở nên xa cách. Ngươi muốn tới nơi này làm công, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, ngươi biết làm công đều cần làm những gì sao, ta xem ngươi là từ nhỏ qua đã quen ưu việt sinh hoạt, đem người khác dựa vào sinh hoạt công tác coi như ngươi nhàm chán lúc niềm vui thú đi. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi, ta chỗ này không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Địa phương Nghiêm Du Thành coi là Hàn Nặc lại là đột nhiên đến rồi hào hứng, muốn đến hắn nơi này tìm đến niềm vui thú. Mặc dù kết tử nhan quy mô không lớn, nhưng là Nghiêm Du Thành lại là thực tình thích nơi này, QNZ thực tôn trọng làm việc ở đây mỗi người. Hắn cũng không thích một số kẻ có tiền đem nơi này công tác coi như nhàm chán tiêu khiển, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không không phải ta là thật tâm nghĩ tới đây đến làm công, ta hiện tại mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng là ta có thể học ca đã ngươi đều có thể ở đây công tác, vì cái gì ta lại không thể đâu. Hàn Nặc cực lực bịa giải. Thế nhưng là không biết tại sao lại chạm đến Nghiêm Du Thành thần kinh nhạy cảm. Hắn biểu tình lại trở nên cực lạnh, dùng từ cũng trở nên cay nghiệt. Chúng ta là giống nhau người sao, ngươi từ nhỏ đã là đại tiểu thư, tuổi gạo dầu muối, ngươi phân rõ sao, giặt quần áo sao, đã làm việc nhà sao, ngươi dựa vào cái gì nói ta có thể làm ngươi liền có thể làm. Hàn Nặc không dám trả lời. Nàng xem không hiểu Nghiêm Du Thành tâm tư, nhưng là nàng biết Nghiêm Du Thành lại sinh tức giận. Có thế nàng rõ ràng không có chọc hắn áp vì không cho hắn tức giận, nàng thậm chí liền tới nơi này mục đích thật sự cũng không dám nói. Thế nhưng là vì cái gì hắn vẫn là đột nhiên liền tức giận rồi, Lý Tâm Nghi cũng là không hiểu ra sao. Như thế nào mới vài phút, sự tình lại tới cái đại chuyển hướng, cái này Nghiêm Du Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trở mặt so lật sách còn nhanh, rõ ràng Hàn Nặc đều tại hướng hắn tới gần. Thế nhưng là hắn một câu lại đem nhân ra đẩy ra chính là so heo còn ngu, cứ như vậy phát triển tiếp, đoán chừng không cần 2 phút đồng hồ, bọn họ liền phải cãi vã, Lý Tâm Nghi vội vàng ra tới giảng hòa. Cái kia Nghiêm Du Thành nha, tiểu nặc nàng đã nghĩ tới đây đến làm công, ngươi liền suy nghĩ một chút chứ sao. Nàng hiện tại có thể là cái gì cũng không biết, nhưng là ngươi có thể dạy nàng nha, chúng ta tiểu nặc thông minh như vậy, ta tin tưởng nàng rất nhanh liền sẽ học được. Sau đó Lý Tâm Nghi lại quay đầu đối Hàn Nặc nói, tiểu Nặc, ngươi cũng đừng trách Du Thành. Hắn có khi nói chuyện chính là tương đối nóng, không yêu suy nghĩ. Ngươi nhìn hắn bình thường phải bận rộn học tập, nghỉ thời điểm còn phải chiếu cố tiệm bên trong sinh ý, cho nên khó tránh khỏi sẽ mệt. Hắn cũng là sợ hãi ngươi chẳng qua là ôm chơi đùa tâm thái tới nơi này, không kiên trì được mấy ngày lại muốn đi. Như vậy vẫn là thật phiền toái. Dù sao mỗi cái cửa hàng đều có mỗi cái cửa hàng quy củ, không thể là vì ai mà đặc thù tiểu Nặc, ngươi là thật muốn đến nơi đây làm công sao?